Ta có hào quang của nữ chính, chương 15, cho ngươi 5 triệu, 15, gocchuyenaudio.com, edit, An Minh Tuệ, gạch dưới. Giang Niệm ở cư xá, hàng xóm xung quanh đều đã ở mấy chục năm, mọi người cũng hết sức quen thuộc lẫn nhau, nói là nhìn Giang Niệm lớn lên cũng không đủ, cho nên cơ hồ là rất nhanh, tin tức Giang Niệm mang theo bạn trai trở về gặp bố mẹ liền truyền ra, còn truyền đi sinh động. Cái này nói bạn trai Giang Niệm dáng dấp trắng tinh, coi như lớn lên đẹp trai, hiểu lễ nghĩa, lần này là đặc biệt từ A Thị chạy đến thăm Giang Niệm, xem xét chính là một tảng băng nhỏ. Cái kia còn nói tiểu tử kia tới là muốn chuẩn bị cầu hôn, không chừng đợi Giang Niệm sau khi tốt nghiệp đại học liền muốn kết hôn. Còn có người nói xe kia nhìn cũng không tệ, chứng tỏ người trong nhà cũng có năng lực vân vân. Giang bà bà muốn đợi học sinh học xong tiết tự học buổi tối mới về, trở về cũng chỉ có Giang mụ mụ, khi vào cư xá liền bị sát vách Vương Đại Thẩm, dưới lầu Lưu A Di, trên lầu Trương Đại Tỷ kéo lại, lốp bốp dừng lại chúc mừng cái gì? Chúc mừng bà có con rể. Giang mụ mụ lúc này mới biết được con gái bà thế mà đem bạn trai mang về. Bà cũng không lo được nhiều như vậy, cáo biệt mấy người đang nhiệt tình, liền lên lâu, cái này xú nha đầu, rõ ràng cùng bà nói không có có bạn trai chưa có bạn trai, vậy hôm nay xuất hiện chính là quỷ a. Bà ôm trong sách vừa lên lầu trước giả làm cái gì cũng không biết, liền xem xú nha đầu nhà mình có khai hay không, bà lại suy nghĩ một chút muốn hay không từ nhẹ xử phạt. Ai ngờ bà vừa mở cửa, liền nhìn thấy Giang Niệm đang quỳ trước Phật tượng trong phòng khách làm giật nảy mình. Giang Niệm quỳ đến thẳng tắp chắp tay trước ngực miệng lẩm bẩm, bộ dáng vô cùng thành kính. Giang mụ mụ không hiểu thấu, Giang Niệm con giả thần giả quỷ à, quỳ ở đây làm cái gì? Giang Niệm nghiêm túc bái một cái, xong mới đứng dậy nghiêm túc nói. Mẹ không hiểu, Giang mụ mụ, bà đương nhiên không hiểu, Giang Niệm lo lắng, lại thật lòng hỏi. Mẹ con cảm thấy nhà chúng ta hẳn là lại mời cái thần tài trở về, mẹ cảm thấy thế nào? Thần tài, Giang mụ mụ cảm thấy con gái bà có phải là có cái gì bệnh? Đột nhiên nói cái gì mê sảng mời cái gì thần tài? Giang mụ mụ trùng điệp ho một tiếng, đừng nghĩ cho mẹ nói sang chuyện khác, con nói, con có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm mẹ? Nếu không phải Vương Đại Thẩm, Trương Đại thì cùng mẹ nói, mẹ và cha con còn muốn bị con mơ mơ màng màng. Bà gặp Giang Niệm một mặt vô tội, nhịn không được đâm đâm cái trán cô. Còn giả ngu, bạn trai con đều tìm đến nhà con còn không nói thật với chúng ta đúng không? Giang Niệm hiện tại nơi nào có tâm tình giới thiệu tên ma quỷ kia là bạn trai của cô, a cô hiện tại chỉ muốn đem thần tài mời về nhà cúng bái. Tốt ép một chút tài vận của cô, mặc dù cô không có tâm tình giới thiệu tên bạn trai ma quỷ kia, nhưng là không chịu nổi sự lợi hại của Giang mụ mụ, cuối cùng cô rốt cục nhớ tới trước lúc đi Thẩm Minh có cùng cô nói một câu. Thẩm Minh nói hắn sáng mai lại tới nhà bái phỏng, đến lúc đó mẹ cùng ba ba liền gặp được hắn nha. Giang mụ mụ giật mình, dạng này liền tới nhà rồi, con đây cũng quá nhanh, mẹ còn cái gì đều không chuẩn bị đâu. Giang Niệm, Giang mụ mụ nguyên bản rất nghiêm túc, vừa nghe nói bạn trai trong truyền thuyết của Giang Niệm muốn đến nhà cũng không lo được thẩm vấn Giang Niệm, nhắc tới sáng mai nên làm cái gì, phải làm vài món thức ăn, muốn mặc bộ nào quần áo. gocchuyenaudio.com, nào, Giang Niệm nhịn không được nói. Mẹ không phải không vui sao? Làm sao đều không phản đối a? Giang mụ mụ trừng Giang Niệm một chút, dù thế nào đó cũng là bạn trai con, người ta đều đến cửa nhà, mẹ con có thể đuổi hắn đi hay sao? Chúng ta cũng không phải loại người không biết nói lý, điểm ấy lễ phép vẫn có. Giang mụ mụ suy nghĩ rất mờ, con gái lớn, sớm muộn sẽ phải kết hôn sinh con, bọn họ làm trưởng bối, chỉ có thể cho kiểm định một chút, cho con gái tìm một nhà khá giả. Giang Niệm cũng liền theo Giang mụ mụ giày vò, ăn cơm tối sau liền trở về phòng tìm chỗ bán đồ, cô muốn mua một thần tài trở về. Khẳng định là cô tài vận không đủ, cho nên 5 triệu kia cầm đến tay rồi mà lại có nhiều như vậy ma quỷ nhớ thương. Đại khái là chấp niệm quá sâu, tối hôm đó cô ở trong mơ đều quỳ một đêm, sáng ngày thứ 2 rời giường thiếu chút nữa ngã xuống đất, cô lung la lung lay ra ngoài phòng, trông thấy Giang ba ba mặc đồ tây, trên mặt bàn còn dọn lên bộ đồ uống trà mà ngày thường đều không nỡ dùng, bộ dáng cực kỳ nghiêm túc. Giang mụ mụ cũng từ bên ngoài mua đồ ăn trở về, bà còn đặc biệt đi làm lại tóc cặp lại bằng một chiếc cặp tóc tinh xảo. Đáng tiếc bộ dáng ôn nhu ấy khi vừa nhìn thấy Giang Niệm mới tỉnh ngủ liền bùng nổ. Còn không đi rửa mặt ăn cơm dọn dẹp một chút, nhìn xem cái này đều mấy giờ rồi. Giang Niệm bẹp miệng, ồ, Thẩm Minh thời điểm đến vừa vặn 10 giờ rưỡi, Giang Niệm đang ở phòng bếp rửa bát, tiếng chuông cửa vang lên, cô lập tức cộc cộc cộc chạy đi mở cửa, còn nghe thấy Giang ba ba ra vẻ đứng đắn ho khan vài tiếng, cùng Giang mụ mụ mắt đi mày lại, không biết trao đổi bao nhiêu ý tứ. Ngày hôm nay Thẩm Minh cũng mặc vào một thân Âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, tóc ngắn màu mực, bộ dáng sạch sẽ tuấn giật phi phàm. Hắn mang chút hoa quả, rượu ngon cùng một số sản phẩm dinh dưỡng tổ yến, còn đặc biệt chuẩn bị cho Giang Ba Ba một bứa chanh chữ, cho Giang Mụ Mụ đưa một chiếc khăn tơ lụa, rất biết thu mua lòng người. Tăng thêm Thẩm Minh vốn là một người đàn ông xuất chúng, bình thường ăn nói có ý tứ, kiệm lời ít nói, cũng không có nghĩa hắn không biết nói chuyện, tương phản, hắn khí chất rất tốt, gia thế tốt, đồng dạng giáo dục hắn rất tốt, kiến thức rộng lớn, cũng 10 phần bác học, đọc kiến thức 10 phần hiểu biết, nói chuyện cùng Giang Ba Ba Giang Mụ Mụ mấy năm dạy học cũng không thấy khó khăn, liền ngay cả cờ tướng, cũng có thể cùng Giang Ba Ba người tới ta đi giết đến tận hứng. Giang Ba Ba nghiêm mặt, sớm tại lúc Thẩm Minh biểu hiện xuất sắc đã không còn, liền ngay cả Giang Mụ Mụ cũng âm thầm nghi hoặc, nhà bà ngốc cô nương làm sao lại tìm tới một bạn trai tốt như vậy, quả nhiên là ngốc người có ngốc phúc a. Chính là thời điểm nói đến gia thế của Thẩm Minh, hắn uyển chuyển nói trong nhà là làm ăn, hắn ở nước ngoài học xong nghiên cứu sinh sau liền công tác trong nhà mấy năm, bây giờ hắn chuẩn bị tự mình ra ngoài sông một lần. Tương lai muốn làm gì cháu đã kế hoạch xong, bởi vì mấy năm nay làm việc cũng có đầy đủ cơ sở cùng kinh nghiệm, sẽ không để cho Niệm Niệm đi theo cháu phải chịu khổ, Thúc Thúc A Di xin yên tâm. Thúc Thúc A Di rất yên tâm, Giang Mụ Mụ còn nói. Không sao, người trẻ tuổi liền nên ăn chút khổ, cái gì đều muốn thể nghiệm một chút mới coi là có hoàn chỉnh cuộc sống. Giang Niệm, người giống Thẩm Minh như vậy, hẳn là không người nào là. gocchuyenaudio.com Không hài lòng đi, hắn quá xuất sắc, cũng có tư cách kiêu ngạo, gia thế rất tốt, với hắn mà nói chỉ là tô điểm mà thôi. Đương nhiên, nếu như hắn không hỏi cô muốn 5 triệu kia, hắn còn là một người tốt. Bằng bằng, trên bàn cơm Giang Ba Ba cùng Thẩm Minh uống nhiều mấy chén, Giang Ba Ba đương nhiên uống được, bất quá Thẩm Minh từng ở trên thương trường là nhân vật phong vân, ông rất nhanh liền gục xuống, sau đó bị vịn trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, Giang Mụ Mụ nhịn không được nhắc tới nói đều tuổi đã cao còn cậy mạnh cái gì, lại để cho Giang Niệm đỡ Thẩm Minh đi lên phòng cô nghỉ một lát. Giang Niệm muốn nói Thẩm Minh tửu lượng kia rất tốt, một tí tẹo như thế căn bản cũng không phải là sự tình được chứ, không cần lo lắng nha. Nào biết được vừa quay đầu lại, liền nhìn Thẩm Minh chóng mặt ngồi ở đằng kia chống đỡ cái chán. Giang Mụ Mụ đâm chán cô, con cái này không tim không phổi, quả thực không tưởng nổi. Giang Niệm, cô chỉ có thể vịn Thẩm Minh tiến vào phòng ngủ của mình, hơn phân nửa trọng lượng người đàn ông đều dựa vào ở trên người cô nghe được mùi vị quen thuộc trên người hắn, hỗn tạp nhàn nhạt mùi rượu, hun đến cô thấy chóng mặt. Giang Niệm vịn Thẩm Minh nằm xuống, hắn người cao lại dài, đem giường của cô chiếm hơn phân nửa, giờ phút này nằm ở trên giường, hơi híp mắt lại nhìn cô, gương mặt tuấn lãng có đỏ một chút, rất là đẹp, lại không khỏi có chút tà khí, thấy vậy Giang Niệm có chút khẩn trương, cô nói câu vậy anh ngủ đi, vừa muốn đi ra, lại bị Thẩm Minh giữ chặt tay nhỏ, rất nhỏ một cái dùng sức, cô ngã vào trong lồng ngực nóng hổi của hắn. Cô đập hắn một chút, anh làm gì chứ, đợi lát nữa mẹ em tiến vào, anh lại đẹp mặt. Thẩm Minh trong cổ họng phát ra cười khẽ, thuận thuận vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Niệm Niệm, anh thật sự rất thích em. Giang Niệm liền giật mình, ghé vào lồng ngực hắn. Thẩm Minh là một người đàn ông ít thể hiện ra bên ngoài, hắn sẽ rất ít cùng người cho thấy tâm ý của hắn, đại khái là ra vẻ thận trọng, lúc theo đuổi cô có nói qua thích về sau cũng rất ít nhắc lại, lần này đột nhiên tỏ tình. Xem ra thật là uống nhiều quá. Hắn hôn đỉnh đầu cô một cái. Giang Mụ Mụ cuối cùng cũng dỗ được chồng mình say khướt đi ngủ, đem bàn bắt đũa thu dọn sạch sẽ sau cũng trở về phòng ngủ ngủ trưa, đợi đến thời điểm bà rời giường đã nhìn thấy Thẩm Minh ngồi ở phòng khách cầm trong tay một quyển sách yên tĩnh trầm ổn. Giang Mụ Mụ đẩy ra cửa phòng, trông thấy con gái bà núp ở bên giường đang ngủ say, trong miệng huyên thuyên, giống như đọc tiếp lẩm bẩm cái gì thần tài. Thần tài, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm nay cũng là bưng chặt tiểu tiễn túi một ngày đâu tương đương tương đương tương đương. PS, 30 vị trí đầu đưa tiểu hồng bao a đã tương đương cách chương.